Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1248, chương 51, nàng cảm thấy Bạch Lưu Diệc thiếu tình yêu. Bạch lão phu nhân nhìn mấy lần về sau, liền 10 điểm đồng ý Dư Mama nói tới. Ánh mắt sáng tỏ, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Xác thực không giống như là cái chỉ cam tâm làm nha hoàn nữ tử. Trong nội tâm nàng liền nhịn không được âm thầm thở dài một hơi. Đáng tiếc, nàng là không thể chịu đựng dạng này nữ tử ở tại Lưu Diệc bên người. Bạch lão phu nhân vươn tay, Dư Mama lập tức liền đi lên phía trước vị nàng đứng lên. Hai người đi đến Niệm Niệm trước mặt đứng lại. Bạch lão phu nhân sắc mặt trở nên nghiêm túc mấy phần. Nghe nói hôm qua bách quan giáo kiểm tra, là ngươi bồi tiếp đại thiếu gia đi. Quả nhiên là nàng danh tiếng quá sức lực. Niệm Niệm nghĩ, nàng có chút gật đầu một cái, chững chạc đàng hoàng mặt. Đúng là ta, ngươi biết dạng này không hợp quy củ sao? Nếu là bị người phát hiện, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào ngươi biết không? Lưu Diệc hồ nháo, ngươi xem như đại nha hoàn không biết khuyên nhủ một chút hắn, đã nghiêm trọng thất trách. Bạch lão phu nhân nhưng lại không nghĩ tới nàng thừa nhận như vậy dứt khoát bằng phẳng, nàng còn tưởng rằng tối thiểu nhất nàng hiểu được che lấp chột dạ một lần. Niệm Niệm tiếp tục chững chạc đàng hoàng mặt, ta biết dạng này không hợp quy củ, thế nhưng là đây cũng là không thể làm gì sự tình. Không thể làm gì? Ân, đại thiếu gia hai ngày trước bị thương, hôm qua lại muốn tham gia bách quan giáo kiểm tra, thân thể sợ là muốn ăn không tiêu. Ta vừa vặn hiểu chút y thuật, cho nên để đại thiếu gia có thể tại giáo kiểm tra bên trong thuận thuận lợi lợi, ta mới cải trang thành gã sai vặt đi theo đại thiếu gia tiến cung. Để hắn ở giữa lúc nghỉ ngơi thời gian có thể giúp điều trị một hai. Tối thiểu nhất có thể khiến cho đại thiếu gia kiên trì nổi. Dù sao giáo kiểm tra đã kết thúc, Niệm Niệm cảm thấy Bạch Lưu Diệc thụ thương sự tình đã không có tất yếu che giấu. Huống chi, nàng thực cảm thấy Bạch Lưu Diệc rất thiếu tình yêu. Ngay trước Bạch lão phu nhân mặt chẳng những đem sự tình giải thích rõ, còn có thể cho Bạch Lưu Diệc kiếm lấy đồng tình phân. Niệm Niệm cảm thấy nên vì chính mình cơ trí điểm khen. Quả nhiên, Bạch lão phu nhân nghe xong Bạch Lưu Diệc thụ thương sự tình, bỗng nhiên tiến lên một bước, bỗng nhiên bắt lấy Niệm Niệm tay hỏi, người nói Lưu Diệc bị thương, hắn làm sao thụ thương, lúc nào thụ thương, bị thương còn đi tham gia bách quan giáo kiểm tra. Nàng vừa nói, bỗng nhiên xoay người, lại bắt lấy Dư Mama tay nói ra, đi, đi Cẩn Phong Viên. Dư Mama sững sờ, bận bịu cẩn thận đỡ lấy nàng. Lão phu nhân, đại thiếu gia hôm qua mệt mỏi một đêm, hiện tại sợ là còn tại nghỉ ngơi. Hắn thương đã không có đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều lập tức là có thể khỏe. Niệm Niệm trừng mắt nhìn, lập tức giải thích nói. Bạch lão phu nhân bước chân lúc này mới chậm lại. Dư Mama thấy thế cũng vội vàng đi theo khuyên nhủ. Đúng vậy a, lão phu nhân, đại thiếu gia lúc này sợ là còn tại nghỉ ngơi. Chờ chậm chút thời điểm, chúng ta sẽ đi qua a. Bạch lão phu nhân suy nghĩ một chút cũng đúng. Cái này bách quan dạy kiểm tra thế nhưng là cái mệt mỏi sự tình, lại bị thương, vẫn là để hắn nghỉ ngơi nhiều, miễn cho thương thế tăng thêm. Nghĩ đến, nàng liền lại yên lặng lui trở về. Quay đầu nhìn thấy Niệm Niệm còn đứng ở một bên, liền lại không yên lòng lại hỏi một câu. Thực không có gì đáng ngại, là chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng là được. Niệm Niệm nhìn xem lão phu nhân phản ứng, có chút nhấp một lần môi. Xem ra nàng đối với Bạch Lưu Diệc quan tâm là thật. Dư Mama vịn nàng một lần nữa ngồi xuống, nhìn nàng sắc mặt hơi trắng bệch, liền đưa tay giúp nàng đè lên thái dương. Lão phu nhân nhưng có chút cảm xúc bất ổn, phất phất tay để cho nàng thả tay xuống. Lặng yên lặng yên, liền vừa nhìn về phía Niệm Niệm. Ngươi vừa mới nói, ngươi cải trang thành gã sai vặt bộ dáng tiến cung, là bởi vì ngươi hiểu được y thuật, mới có thể giúp đỡ đại thiếu gia ứng đối bách quan giáo kiểm tra. Chuyện này, Sơ Phong làm sao không cùng nàng nói? Nếu thật sự là như thế mà nói, cái kia Ngọc Tích cải trang thành gã sai vặt bộ dáng, nhưng lại có thể thông cảm được. Bất quá nàng nhưng lại còn không xác định Lưu Diệc có phải là thật hay không đối với Ngọc Tích thái độ không giống nhau. Niệm Niệm âm thầm thè lưỡi, vừa rồi cái kia một tề dược giống như có chút nặng. Lão phu nhân sắc mặt hơi tái, nàng thầm mắng bản thân một câu, trong lòng không đành lòng, liền trả lời, là, ta là hiểu chút y thuật, ta xem lão phu nhân tinh thần có chút không tốt lắm bộ dáng, không biết có thể hay không để cho ta bắt mạch một chút. Ân, nhà đầu này nhưng lại lớn mật, lại thời điểm này còn đưa ra cho nàng bắt mạch. Dư ma ma nhíu mày một cái này Ngọc Tích nói chuyện, nhưng lại thực không có nửa điểm thân làm nha hoàn hèn mọn. Nói chuyện tự xưng cũng là ta, đến ta, đi. Bạch lão phu nhân nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu một cái. Mới vừa nghe đến Bạch Lưu Diệc thụ thương tin tức lúc quả thật làm cho nàng có trong nháy mắt choáng váng, nàng tất nhiên hiểu y thuật, nhìn xem cũng không cái gì vội vàng. Niệm Niệm lúc này mới tiến lên, rất tự giác ngồi ở một bên, đưa tay khoác lên Bạch lão phu nhân trên cổ tay. Một lát sau nàng nhíu nhíu mày, khóe miệng có chút nhấp. Một bên Dư ma ma kinh ngạc, không khỏi kinh hãi. Làm sao? Lão phu nhân thân thể như thế nào? Lão phu nhân, có thể hay không lệnh người khác xuống dưới? Bạch lão phu nhân ngẩn người, nhìn Niệm Niệm một mặt bộ dáng nghiêm túc, không khỏi tâm cũng đi theo nhấc nhấc. Do dự một chút, phất phất tay nói, trừ bỏ Dư ma ma, các ngươi tất cả đi xuống a, trong phòng hầu hạ nhân ngư sâu mà ra. Niệm Niệm lúc này mới thu tay lại, lại nhìn kỹ một chút Bạch lão phu nhân sắc mặt, thấp giọng nói ra, lão phu nhân gần nhất có phải hay không từng có táo bón triệu chứng. Bạch lão phu nhân trên mặt liền có chút xấu hổ, bất quá nữ đại phu tới hỏi vấn đề như vậy, ngược lại là phải so nam tử thuận tiện nhiều. Nàng nhẹ gật đầu, đại phu tới thăm, cũng mở dược, cái này mấy ngày đã tốt rồi. Thế nhưng là tổn thương nguyên khí. Bạch lão phu nhân sững sờ, lời này nói thế nào? Chẳng lẽ thuốc kia còn có vấn đề hay sao? Nàng có chút không quá cao hứng. Nàng dược cũng là quý phủ Ngụy đại phu mở, Ngụy đại phu là quý phủ lão nhân, đương nhiên sẽ không hại nàng. Dược nhưng lại không có vấn đề, mở cũng là đúng, chỉ bất quá không thích hợp lão phu nhân. Niệm Niệm cũng không nghi ngờ Ngụy đại phu, chỉ là Bạch lão phu nhân thân thể đúng là kém, nếu là lại ăn mấy lần dược, sợ là chẳng mấy chốc sẽ xảy ra chuyện. Không thích hợp ta? Vậy ngươi nói một chút, cái gì dược mới là thích hợp? Là thuốc có 3 phần độc, lão phu nhân tốt nhất cũng không cần ăn, thực bổ tương đối tốt, lại phối hợp thích hợp rèn luyện, thân thể mới càng ngày sẽ càng tốt. Niệm Niệm nói, lão phu nhân gần nhất có phải hay không cảm giác người 10 điểm lười nhác, không quá vui lòng động, hơn nữa khẩu vị trở nên rất nặng, lại thích ăn thịt, không thích uống nước, ban đêm còn có chút mất ngủ. Một bên Dư ma ma nghe liên tiếp gật đầu, nàng tại Bạch lão phu nhân bên người hầu hạ, rõ ràng nhất những bệnh trạng này. Lão phu nhân về sau cũng không cần ăn quá nhiều ăn thịt, bằng không thì thân thể sẽ sụp đổ mất. Niệm Niệm cười cười, Bạch lão phu nhân cũng có chút mất hứng, ta duy nhất ham mê chính là cái này, người ngược lại là phải cho ta gãy rồi. Niệm Niệm cảm thấy lúc này lão phu nhân thật là có chút đáng yêu, ăn hàng đại khái là nàng cái dạng này. Nàng nghĩ nghĩ, dạng này, ta trước giúp ngài ấn một cái eo. Ăn thịt cũng không phải không cho ăn, bất quá ít hơn ăn. Nếu là thực sự thèm, tìm cái tinh thông chủ nghệ sư phụ, làm ra cùng loại thịt vị đạo cùng loại thức ăn, như thế nào? Nàng dứt lời, liền đứng lên, ngón tay ấn lên eo ếch nàng, nhẹ nhàng đè ép, xùy. Lão phu nhân sắc mặt trắng nhợt, bỗng nhiên hít vào một hơi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.